Chú à, mau cho ngón tay vào đi. Chương 6, đau lại càng đau, góc truyện audio.com. Cạch, không khí êm lặng bao trùm giữa cô và anh. Anh mở cửa, không nói lời nào với cô, lạnh lùng bước vào trong. Chú là đang giận rồi sao? Cô, Thẩm quan sát thái độ của anh, sao lại có vẻ xa cách như vậy? Chú đang ghen với Khải Luân sao? Nếu là như vậy thì tốt rồi. Vừa bước vào trong cô đã nghe thấy tiếng nói của anh. Cậu bé hồi nãy hay đi cùng con à? À, chú nói Khải Luân à, chỉ vô tình gặp nhau thôi à. Nhắc đến Khải Luân cô lại nhớ đến chuyện lúc nãy, Khải Luân thật ra là một người rất tốt, không hề kiêu căng, ngạo mạn như cô nghĩ. Cậu ấy ở trường của cháu rất nổi tiếng ạ, hôm nay cũng nhờ gặp được cậu ấy nên cháu, anh nghe cô nói nhưng không mở miệng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi khẽ nhếch môi cười. Ra vậy, con và cậu ấy rất đẹp đôi, lời nói của anh phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng nó lại là một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô. Tại sao, anh có thể tàn nhẫn nói như vậy với cô cho dù anh không thích cô, cũng đâu có thể vô tình như vậy. Quá đáng, cô tức giận không thể kiềm chế được nữa, tiến tới bắt lấy một cánh tay to lớn của anh. Tại sao, chú có thể nói như vậy, chẳng phải hôm qua chúng ta đã... Bị cô bất ngờ hỏi, anh có chút bối rối nhưng vẫn trấn giữ tâm trạng đau đớn của mình, dịu dàng cười với cô. Xin lỗi, Mini, con chỉ đang nhầm lẫn giữa tình gia đình và... tình yêu nam nữ thôi con, đừng thích chú như vậy. Lời nói của anh tuy vừa đau lòng vừa đáng ghét, nhưng anh cần dành những điều tốt nhất cho cô. Mini, đã đến lúc con nên tìm người con yêu và trao hết cuộc đời cho người ấy. Người cô run rẩy, tại sao chú không cho phép cô thích chú? Không cho phép cô được mãi mãi bên chú? Tại sao chú lại bắt cô quá đáng như vậy? Cô không muốn, con, quả thật quan tâm chú như một người trong gia đình, nhưng không chỉ vậy, mỗi lần con ở bên cạnh chú, con lại thích chú nhiều hơn nữa. Cô nhìn anh, mặt cho cô nhìn anh đến đau lòng, bộ dạng thê lương nhưng anh vẫn không quay lại nhìn cô dù một chút. Hức, nếu chú muốn như vậy thì cháu sẽ sống với người đàn ông khác. Hức, những tiếng nấc nghẹn của cô bắt đầu vang lên, chú vẫn không nhìn cô. Được, nếu chú muốn cô biến khỏi mắt chú, cô sẽ làm cho chú vừa lòng. Tay nắm lấy cửa định mở ra, thì đã nghe tiếng đập tay mạnh vào cánh cửa khiến cô giật mình. Con đã làm gì với tên đó chưa? Tiếng nói không còn dịu dàng nữa mà đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ha, chú thật khó hiểu, lúc nãy chú vẫn còn bắt cô phải yêu người này cưới người kia. Bây giờ thái độ lại khác thường, bàn tay của anh đã đưa ra và kéo gáy cô lại. Chú, sao chú lại làm như vậy vào lúc này? Hai đôi môi chạm vào nhau rất hòa hợp, lưỡi của anh đã luồn từ vào miệng cô lúc nào? Từng tiếng rên nhẹ vang lên từ miệng cô, đôi môi của chú quá nóng bỏng. Nóng đến nỗi cô cảm rất đau từ miệng của mình, cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng, anh quá rắn chắc và cứng rắn, cô không cách nào thoát ra được. Tại sao, nước mắt của cô bắt đầu chảy dài, thêm khuôn mặt đỏ ửng hồng làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn che chở. Nếu như ai cũng được, lời nói của anh có chút ngập ngừng, tay anh cầm lấy một bên ngực cô xoa bóp mạnh bảo. Hồi nãy con nói chuyện với thằng nó có vẻ vui nhỉ? Vậy con có thể để cho nó làm ra loại chuyện này không? Càng nói tay anh càng xoa bóp nó. Cô định mở miệng giải thích cho anh. Góc truyện audio.com, nghe, nhưng anh lại không để cô nói, anh lại tiếp tục cúi đầu xuống hôn lấy môi cô thêm lần nữa. Một tay khác của anh di chuyển đến tai nhỏ nhắn của cô, xoa xoa nó. Tay của anh bắt đầu nhào nắn núm vú của cô, rất nhỏ như trái cherry ngọt ngào. Chắc chắc nó vừa ngon, vừa ngọt đây. Anh khẽ nghĩ đến, cô cảm thấy nụ hôn của chú và thân thể của cô sao lại nóng quá như vậy. Chân của cô cứ run rẩy không ngừng, cô không thể đứng được. Hai chân của cô bủn rủn ở giữa chân của anh, chân của anh cứ ma sát vào phía dưới của cô, chú là đang cố ý trêu đùa cô sao? Tiểu huyệt phía dưới của cô đã yên vị trên chân anh, nó cứ lâu lâu sẽ run run làm cho cô càng khó chịu y như nó đang siết chặt đến bức chết cô vậy. Hai người hôn triền miên, đến lúc cô không thể chống cự nổi anh mới buông ra. Hộc, hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau, tạo ra cảm giác nóng bức len lỏi trong hai người. Thoải mái không? Sao, ấn sao và CMT đi nà, dấu lớn dấu bé cách chương.